Đến ngày thứ tư, linh khí ngày càng dày đặc, hấp dẫn tới ma thú cách xa tới hơn 1000 dặm, trong đó ngũ giai ma thú ít nhất hơn 10 con. Các ma thú này đều lộ vẻ tham lam, chỉ vì Khiêu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng trấn thủ sơn động cho nên bọn họ cũng không dám làm gì. Ngao, một thanh âm từ xa truyền tới, một con ngân sắc hồ ly xuất hiện trên không trung, trên người con bạch sắc hồ ly này không có một cái lông tạp. Nhìn thấy con ngân sắc hồ ly này, Từ Điện Mãng cũng hơi biến sắc vì con ngân sắc hồ ly này cũng là lục giai ma thú. Các ngươi là ma thú, ngân sắc hồ ly nghi hoặc nhìn Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ, sau đó kinh ngạc nói, thanh âm thánh thót của một nữ nhân. Không sai, chúng ta đã ăn hóa hình đan, chủ nhân của chúng ta đang ở bên trong luyện chế đan dược, ngươi mau lui xuống đi. Từ Điện Mãng cất tiếng nói, nơi này là địa bàn của ta, các ngươi vào địa bàn của ta luyện chế đan dược dựa theo quy củ phải đưa cho ta một phần. Ngân sắc hồ ly cất tiếng nói, đôi mắt tham lam nhìn vào trong sơn động. Thúi quá, chẳng lẽ ngươi muốn tìm cái chết? Khiếu Thiên Hồ gào lên một tiếng, sau đó thân ảnh lập tức hóa thành bản thể bay lên trên không trung. Ngao, Từ Điện Mãng cũng gào thét, thân hình lập tức hóa thành bản thể trấn ở sơn động, chỉ một con lục giai ma thú mà thôi, bọn chúng không hề sợ hãi. Từ Điện Mãng, Khiếu Thiên Hồ, nhìn thấy bản thể của Từ Điện Mãng và gocchuyenaudio.com, Khiếu Thiên Hồ, ngân sắc hồ ly cũng hơi ngạc nhiên, thân hình hơi run lên, sau đó nhanh chóng biến thành một con hồ ly có 9 cái đuôi thật dài. Cửu Vĩ Linh Hồ, Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ tự nhiên biết đây là Cửu Vĩ Linh Hồ trong truyền thuyết, tốc độ công kích mạnh nhất trong các lục giai ma thú. Mau mau rời đi, nếu ngươi quấy rầy chủ nhân ta luyện chế thì chúng ta sẽ không khách khí. Khiếu Thiên Hồ lớn tiếng la. Vì ba con lục giai ma thú xuất hiện, hơn nữa tựa hồ như muốn động thủ, tất cả ngũ giai và tứ giai ma thú lập tức lùi về phía sau. Hừ, các ngươi ngăn không được ta, đồ vật bên trong nhất định ta phải có. Cửu Vĩ Linh Hồ mặc dù biết rằng không đấu lại Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng nhưng sức hấp dẫn của linh khí bên trong quá lớn, nàng nhất định phải mạo hiểm một phen. Thật không, vậy thử lên xem. Từ Điện Mãng la lớn, một luồng điện phun về phía Cửu Vĩ Linh Hồ, không hề nương tình chút nào. Gào, Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng không hề khách khí mà tràn ngập kim mang tỏa ẩn thân, chân trước dương lên, hung hăng tấn công về phía Cửu Vĩ Linh Hồ. Xoẹt, một tiếng vang lên, thân hình của Cửu Vĩ Linh Hồ lập tức di chuyển, cái đuôi dài hướng về phía Từ Điện Mãng, đồng thời một cái đuôi cũng hướng về phía Khiếu Thiên Hồ. Thình thịch, ở giữa không trung, vang lên từng tiếng phá hủy khổng lồ, sơn động trước ba con lục giai ma thú đã bị san thành bình địa. Trong sơn động, Nhạc Thành hiện tại đang ngưng kết đan ở bước cuối cùng, 9 viên đan dược đỏ rực không ngừng xoay tròn, tựa hồ như là không muốn bị vô thượng chân hỏa bao trùm, tuy nhiên dưới sự áp xúc của vô thượng chân hỏa, bọn chúng làm sao có thể chạy thoát được. Một lát sau, 9 viên đan dược đỏ rực đã đầy hồng mang, linh khí tràn ngập khắp trong sơn động. Thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi, một luồng vô thượng chân hỏa xuất hiện, lập tức trong tay của hắn xuất hiện thanh mang, 9 viên đan dược nồng đậm linh khí đã được thu vào. Đối với thực lực của Cửu Vĩ Linh Hồ, Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ cũng giật mình, thực lực của Cửu Vĩ Linh Hồ thực sự rất cao, đặc biệt là tốc độ nhanh tới mức khủng khiếp, so với Từ Điện Mãng còn nhanh hơn. Cửu Vĩ Linh Hồ cũng kinh hãi ở trong lòng, nó là lục giai ma thú, trước nay chưa từng gặp qua đối thủ, mà hai con Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng này cũng không kém gì mình, nếu như không phải tốc độ của mình nhanh thì mình đã sớm thất bại. Cửu Vĩ Linh Hồ dĩ nhiên là không biết Nhạc Thành luyện chế đan dược đã khiến cho thực lực của Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ cao đến mức này, cho dù bây giờ có chạm phải thập tinh đấu hoàng, Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ cũng có thể chống lại. Xoẹt, một tiếng xoẹt vang lên, Cửu Vĩ Linh Hồ hướng về phía Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ mà tiếp tục công kích, thân hình nhanh chóng từ trên không trung lao xuống như sấm chớp. Nguy rồi, nhìn thấy Cửu Vĩ Linh Hồ đi vào bên trong sơn động, Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng cũng sợ hãi tới mức trắng bệch cả khuôn mặt, nếu như Cửu Vĩ Linh Hồ làm ảnh hưởng đến việc luyện đan của chủ nhân thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, chủ nhân sẽ không buông tha cho bọn mình, lần này luyện đan cũng không phải là đan dược bình thường. Một tiếng từ bên trong sơn động truyền ra, thân hình của Cửu Vĩ Linh Hồ lập tức bị đánh bay. Hóa ra Cửu Vĩ Linh Hồ không nhìn thấy cấm chế, đụng phải nó. Cửu Vĩ Linh Hồ cũng không ngờ. gocchuyenaudio.com, cửa động có cơ quan, cộng thêm Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng đuổi ở phía sau cho nên mới bị đánh bay. Chủ nhân, người không sao chứ? Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng biên thành nhân hình đi tới bên cạnh Nhạc Thành. Ta không sao, mọi chuyện ta đã biết. Nhạc Thành cất tiếng nói với Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ. Ngươi là ai? Ngươi chính là chủ nhân của Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ. Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn Nhạc Thành, nàng tựa hồ không ngờ chủ nhân của Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng lại còn trẻ như vậy, trong tưởng tượng của nàng, người đó hẳn là trung niên mới đúng. Không sai, ta chính là chủ nhân của bọn chúng. Nhạc Thành mỉm cười, cửu vĩ linh hồ là lục giai ma thú, ở trên huyền thiên đại lục này rất hiếm thấy. Ngươi vừa rồi luyện chế đan dược sao? Cửu vĩ linh hồ nhìn Nhạc Thành, cảm nhận linh khí từ trong sơn động, nó có thể biết được đó chính là đan dược lục phẩm. Nhạc Thành còn trẻ như vậy mà có thể luyện chế đan dược lục phẩm thật là kỳ lạ. Không sai, ta thấy ngươi có vẻ là lục giai ma thú, nhưng vẫn chưa có hóa hình đan, vừa vặn ta có một viên, cho ngươi này. Nhạc Thành mỉm cười rồi lấy ra một viên hóa hình đan rồi lập tức móc ra ném cho cửu vĩ linh hồ. Hóa hình đan hiện tại Nhạc Thành vẫn còn vài viên, lần trước luyện chế cho khiếu thiên hồ và từ điện mãng còn thừa lại. Xòe, cửu vĩ linh hồ khẽ cầm lấy, bàn tay nhìn thoáng qua viên đan dược sau khi xác định đó thật sự là hóa hình đan thì giật mình. Hóa hình đan tuy chỉ là đan dược tứ phẩm đối với lục giai ma thú có thể xem như là bảo bối. Tại sao ngươi lại cho ta hóa hình đan? Cửu vĩ linh hồ kỳ quái nhìn Nhạc Thành. Ta thấy thực lực của ngươi hiện tại là ma thú lục giai đỉnh cấp, tuy nhiên ngươi vĩnh viễn không thể tiến hóa lên thất giai ma thú, thực lực của ngươi mạnh nhất chỉ có thể vậy mà thôi, tuy nhiên nếu như ngươi đi theo ta thì ta có thể khiến cho ngươi tiến lên trở thành thất giai ma thú, thậm chí là bát giai, cửu giai ma thú cũng có thể tiến hóa, điều đó không thể xảy ra, lục giai ma thú chúng ta làm sao có thể tiến hóa. Cửu vĩ linh hồ không thể tin nổi nhìn Nhạc Thành. Nhạc Thành nói, ta thật sự có thể, còn tin hay không thì tùy ngươi, hóa hình đan ta đã trao cho ngươi, nếu như ngươi thật sự muốn trở thành thất giai ma thú thì tới Chu gia ở Dược Thành tìm ta, ta sẽ nghỉ ngươi tại đó mấy ngày. Khiếu Thiên Hồ, chúng ta trở về đi. Nhạc Thành nói xong liền ngồi lên trên lưng Khiếu Thiên Hồ biến mất khỏi thung lũng. Có thể tiến hóa trở thành thất giai ma thú, thậm chí là rất cao, thật sự có thể sao? Cửu vĩ linh hồ ngạc nhiên nhìn bóng lưng đang dần biến mất của Nhạc Thành cùng Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng mà lẩm bẩm nói. Ba người sau khi quay trở lại Chu gia liền tiến vào đình viện của Chu Hàm, Nhạc Thành cũng lập tức đi gặp nàng ta. Nhạc Thành, ngươi trở về rồi sao, mọi chuyện đã xử lý tốt chưa? Chu Hàm hỏi Nhạc Thành, đã trở về rồi Tam tiểu thư, mọi chuyện ta đã xử lý tốt. Nhạc Thành quay lại nói với nàng ta. Nhạc Thành, ngươi nói tỷ tỷ của ta đính hôn, ta gửi cái gì thì tốt, tỷ tỷ của ta mặc dù rất hung dữ nhưng cũng thích hư vinh, sau khi nhị ca qua đời, tỷ ấy đối với ta cũng không tệ. Chu Hàm cất tiếng nói với Nhạc Thành, thoạt nhìn nàng có vẻ ngang ngược kiêu ngạo nhưng hiện tại không còn nữa. Tam tiểu thư, tại hạ nghĩ tùy tiện gửi thứ gì cũng được, dù sao chuyện này lão gia cũng sẽ sắp xếp, dĩ nhiên là. gocchuyenaudio.com, không làm Chu gia mất mặt, Nhạc Thành cất tiếng nói. Đúng thế, Chu Hàm mỉm cười nói. Sáng ngày mai ta muốn ra ngoài đi dạo một chút, vừa vặn có đại hội đấu giá, đã 10 ngày rồi ta vẫn chưa rời khỏi đây. Được rồi Tam tiểu thư, tại hạ đi trước. Nhạc Thành sau khi rời đi liền trở về phòng của mình cùng với Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ. Đây là cửu dương đan, lục phẩm sơ giai đan dược luyện chế từ cửu dương quả, lần trước lấy ở chúng ta lấy từ Thâm Hải, các ngươi ăn vào có thể trở thành lục giai ma thú đỉnh cấp, về phần muốn đột phá đến thất giai ma thú thì không bao lâu sau ta cũng sẽ có biện pháp. Nhạc Thành lấy ra hai viên cửu dương đan đưa cho Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ. Lục phẩm đan dược, đa tạ chủ nhân. Từ Điện Mãng và Khiếu Thiên Hồ liền mừng rỡ trong lòng, lục phẩm đan dược chân quý bao nhiêu bọn họ dĩ nhiên là biết. Cách chương.